Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đây bọn tớ mới tiếp xúc mà thôi. Cô nói một cách tóm tắt với thái độ thành khẩn, nhưng ba người bạn vẫn là khuôn mặt hoài nghi như cũ. Trên mặt còn viết rõ hai chữ, chính là không tin. Cho nên mỗi lần cậu đến nhà anh ta, ông ngoại anh ta cũng ở đây có đúng không hả? Thật không hồ là người thừa kế của văn phòng luật, Bắc Ninh Lục nói ngay vấn đề trọng điểm. À, là vừa mới xuất ngoại. Tại sao lại trùng hợp như thế chứ? Từ lúc còn nhỏ tới nay, cô đã xem không dưới 100 vụ án. Bà Ninh Lục cũng không phải là nhân vật hô mưa gọi gió. Vấn đề của cô rất là thực tế. Nhưng là thật như vậy, vừa là lúc mà thôi. Nhưng mà cùng nhau lâu ngày như vậy, không phải người ta vẫn nói nhận cứu sinh tình hay sao? Cậu đối với Nhị Cáp Tư không có một chút rung động hay là cảm tình này sao hả? Đường Vi Hoàng băn khoăn do dự cất tiếng hỏi. Tiểu Lục cùng với Vi Hoàng hôm nay là bị làm sao vậy chứ? Cậu nào cũng nhắm vào cô cả. Hạng Âu Lam lơ đãng liếc mắt nhìn một cái bộ dáng âm trầm, rồi lại hốt hoảng cúi đầu giả bộ chỉnh lửa ôn nồi lầu. Rung động có tình cảm sao? Tất Lệ Trữ cảm thấy phục hồi trí tưởng tượng của cô nàng. Thật là không có. Thật là không có sao? Khiến cho mọi người ngoài ý muốn, lần này là Quý Ương Tử mở miệng. Thầy bói thường bảo Quý Ương Tử thể chất kém cỏi, cô ấy không mở miệng thì thôi. Nhưng khi nói ra một câu là lập tức gây ra sự chấn động, mọi người lập tức im lặng nín thở mà trầm ngâm chuẩn bị nghe giảng đạo. Không biết vì sao ở đáy mắt trong veo không thấy đáy kia, Tất Lệ Trữ lại chợt nhớ về lời thời săn sóc khi xưa. Mặc dù là cùng một xã đoàn, nhưng cho đến khi có cơ hội nói chuyện phiếm chia sẻ, cô mới biết xã trưởng đối với chụp ảnh cũng rất là nhiệt huyết, tuyệt đối là nhiệt tình cũng không ít hơn cô, chẳng qua là anh so với cô trầm ổn hơn mà thôi. Nhớ rằng Nhị Cấp Tư đã từng nói qua, mỗi lần anh cầm máy chụp hình lên, tâm tình liền lắng động bình tĩnh. Biết mình ngày sau đó có thể chụp được một hình ảnh đặc sắc thì trái tim liền kích động không thôi. Muốn khống chế mấy phần nhiệt tình này phải thật tỉnh táo, bởi vì chụp hình là một môn nghệ thuật rất là nóng bỏng. Mấy ngày ngắn ngủi, cô đối với anh liền sinh ra cảm giác đồng cảm. Có trách mặc kệ anh làm ra vẻ mặt dịu dàng hay là nghiêm túc, cũng có thể làm cho người ta điên cuồng. Giống như là tấm lòng với chụp hình làm cho người ta cảm động. Tất Lệ Trữ rất rõ ràng rằng Nhị Cáp Tư có thành công như ngày hôm nay cũng không chỉ là bởi vì người thừa kế cho đại tư Trần Phong, mà còn bởi vì anh có ý tưởng, có kế hoạch nhất định. Nhị Cáp Tư có thể biểu hiện nhã nhặn, cũng có thể phúc hắc. Cô không dám nói xã trường đã đạt tới một trình độ nào, nhưng đối với cô luôn phản đối hay nhân cách trong một con người mà nói thì hôm nay cô hết sức là tán dương. Tất Lệ Trữ chưa tính đây có phải là rung động hay không, nhiều nhất chỉ là thưởng thức, nhiều hơn một chút nữa chính là sùng bái. Vậy cũng chỉ có thể nói là giai nhân tiếp liếng anh hùng mà thôi. Cô vốn cho rằng chỉ gặp nhau một ngày, nhưng sau khi rửa ảnh xong, cùng xã trưởng thảo luận về ảnh, sau đó lại có cảm giác kích thích muốn chụp những tấm ảnh khác, cơ hồ là mấy ngày nay đều phải chạm mặt. Anh thân thiết đưa đón cô, thân thiết chỉ bảo cô kỹ xảo chụp ảnh còn thiếu. Khi cô không tìm được cảm giác chụp hình, thì lại còn cho cô sự khích lệ, có rất nhiều chi tiết nhỏ nữa không thể nào kể hết, khiến cho tính tình cầu thả của cô dường như là bị một chút thủ dụng nhược kinh. Người nhà, bạn tốt, trừ trợ lý thân thiết phục vụ cô cũng rất ít người quá gần gũi cô. Cô cho rằng xã trưởng đơn giản chỉ là một người rất là thân thiện, không thể nào đối với cô có cảm giác, nhưng trái tim cô lại thình lình có một trận cuồng loạn, làm cho cô không thể xác định nổi đáp án. Trữ trữ à, cậu làm cái gì mà lại không trả lời hả? Là chột dạ rồi có phải hay không? Đường Vi Hoàng cười đến mập mờ. Tớ có cái gì sao? Tớ là không thèm để ý đến cậu đó. Tất Lệ Trữ thản nhiên ăn một ngụm cá vanh lớn. Cảnh nóng tới mức khiến cô liên tục phải uống nước lạnh ở trên bàn. Nghe được mấy người bạn tốt đang cười trộm, không để cho bọn họ chèn ép được, cô quyết định đổi sang một chủ đề khác. Vi Hoàng à, anh cậu đã chết chưa? Không có việc gì, tại sao lại nguyền rủa anh tớ chứ? Ai nói tớ không có việc gì lại nguyền rủa anh ta? Tớ rất là nhớ Hồng Hồng. Không phải cậu cũng không nghĩ như vậy sao? Chúng ta là hội cầu vồng, làm sao lại thiếu mất một màu được chứ? Không phải là do anh cậu làm hại chứ? 6 người chúng ta không thể thường xuyên cùng nhau chụp hình, thật là đáng tiếc nha. Hạng Ưu Lam giết người, ánh mắt phi thẳng về phía Vi Hoàng, khiến cho cô phải chịu đựng tạo nghiệt của anh trai. Không biết hội cầu vồng của chúng ta còn có cơ hội tụ tập hoàn chỉnh nữa hay không hả? Bàn Ninh Lục lại từ từ cất tiếng thở dài. Người ta tự nói gây nghiệt thì không thể sống. Đường Vi Hoàng lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, bộ dạng vô cùng uất ức. Các cậu thật sự là không nên như vậy nha. Tôi cũng rất muốn gặp Hồng Hồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net